Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, đơn đấu. Trầm Hữu lưu loát, viết một phần hùng văn, bắt lấy thái sử từ cùng Sơn Việt thông đồng làm bậy sự tình vạch tội Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu. Yêu cầu tiến hành trao tặng Tôn Sách trinh phạt quyền lực. Khu trục Lưu Diêu. Lại lấy Hứa Cống bao che Hứa Thuần, hiếp đáp Đồng Hương làm lý do, yêu cầu bãi miễn Hứa Cống, ý thẳng thì khí tráng. Trầm Hữu bản này bài văn viết vô cùng có khí thế. Dù cho Dương Tu nhìn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể biểu thị bội phục. Tôn Sách phái người đem bài văn đưa hướng Nam Dương, đi qua Trương Hoành xem qua sau lại phát hướng Trường An. Luận văn bút, luận kiến thức, Trương Hoành không thể nghi ngờ là bên cạnh hắn thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái. Dương Tu, Trầm Hữu đến đây bất khả hạn lượng, nhưng bọn hắn lúc này còn quá trẻ tuổi, còn cần Trương Hoành dạng này trí giả đến kiểm tra cầm lái. Đây cũng là đối tiền bối phải có tôn trọng cùng tín nhiệm. Rất nhanh, Ngụy Đằng tại Lục Khang bọn người an bài xuống ra khỏi thành. Chỉ cách 2-3 ngày thời gian, Ngụy Đằng cảm giác lại có khác biệt lớn. Tuy nhiên Tôn Sách cách trong lòng hắn Minh Quân còn có tương đương một khoảng cách. Thế nhưng là cùng Hứa Cống so sánh, Tôn Sách mạnh quá nhiều. Chí ít Sách không có lấy đao chém hắn, nguyện ý cùng bọn hắn hiệp thương xử lý các hạng sự vụ. Còn có Ngô Hội người cộng đồng tâm nguyện, vạn nhất Đại Hán thiên mệnh đã hết. Tôn Sách được thiên hạ, đối Ngô Hội tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ngụy Đằng truyền đạt Lục Khang các loại người ý kiến, đại bộ phận Ngô quận thế gia nguyện ý cùng Tôn Sách hợp tác, không lại trợ giúp Hứa Cống. Nhưng Hứa Cống thực lực không yếu, một là Hứa Cống có chính mình bộ khúc cùng môn khách gần ngàn người, hai là Ngô quận quận binh số lượng không ít. Hứa Cống trước đó làm qua tốt mấy năm Ngô quận đô úy. Thủ hạ có không ít tử trung bộ hạ cũ, bọn họ giúp Hứa Cống khống chế gần vạn quận binh. Tôn Sách nghe hiểu được Ngụy Đằng nói bóng gió. Ngô quận thế gia không biết giúp Hứa Cống, nhưng ở thắng bại chưa định trước đó, bọn họ cũng sẽ không trắng trợn cùng Hứa Cống đối nghịch. Trong này khả năng còn có một số người là chống đỡ Viên Thiệu. Bọn họ cũng hội toàn lực ủng hộ Hứa Cống. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị. Hắn đối địch với Viên Thiệu, tại lực thu hút phía trên không có ưu thế là cố định sự thật. Không trông cậy vào lên cao hô hào liền có thể không chiến mà thắng. Có thể suy yếu Hứa Cống một bộ phận thực lực đã đạt tới dự định mục tiêu. Nếu như tất cả mọi người chống đỡ hắn ngược lại không dễ làm. Đến thời điểm đoạt người nào sản nghiệp đi a. Tôn Sách để Trầm Hữu lại viết một phần cáo phụ lão sách, vạch trần Hứa Cống cùng bao che Hứa Thuần, uy hiếp Ngụy Đằng xấu xí khuôn mặt, biểu đạt chính mình thân là Ngô quận người, nguyện vì Ngô quận phụ lão xuất lực. Khu trục Hứa Cống kiên định quyết tâm, sau đó phái người tịch thu rất nhiều phần, đưa đến nội thành, bốn phía gián thiếp. Hứa Cống giận dữ, một mặt phái người bốn phía điều tra, một mặt chỉnh hợp nhân mã, chủ động ra khỏi thành, hướng Tôn Sách khiêu chiến. Biết được Hứa Cống ra khỏi thành, Tôn Sách cười, hạ lệnh thủy sư ép thẳng tới Sương Môn, cùng Hứa Cống quyết chiến tại Sương Môn bên ngoài. Đồng Quan Sơn, Hồi Long Lĩnh, Tổ Lang dùng lực rút ra giáp vai mũi tên, gãy phì hai đoạn. Hung hăng ném xuống đất, rút đao hô to, bọn chuột nhát, có gan liền đi ra đơn đấu, núp trong bóng tối bắn tên có gì tai ba. Một tiếng này tràn ngập tức giận, trung khí mười phần, thậm chí che lại mấy ngàn sơn tặc của Táo Thanh. Ngay tại phát động công kích, bọn sơn tặc dừng bước, ào ào quay đầu nhìn quanh, chờ một lúc, cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau. Thái sử từ lộ ra thân hình, đem cung cắm hồi cung túi, liền túi đựng tên cùng một chỗ đưa cho Trương Trọng, rút ra trên lưng song kích. Trương Trọng không ngớt lời khuyên can: "Tướng quân, địch nhiều ta ít, không thể lên bọn họ làm a. Những sơn tặc này không có giữ chữ tín, nếu như đánh không lại ngươi, khẳng định hô nhau mà lên, lấy nhiều khi ít." Thái sử Từ than nhẹ một tiếng: "Cái này tổ lang áo giáp tinh xảo kiên cố, ta coi như bắn trúng hắn cũng thương tổn không hắn, ngược lại gãy khí thế, không bằng đánh với hắn một trận, nếu như có thể lâm trận chém giết hắn, nói không chừng còn có thể chậm rãi tình thế." Trương Trọng nhìn xem chung quanh đồng bọn, chỉ có thể cười khổ. Thái sử Từ tập kích Tôn Sách chưa thành, nhưng hắn võ công được đến Trần Bại bọn người nhất trí tán thành. Tôn Sách lui lại Đồng Quan Sơn, lại là thái sử Từ chủ trương không thể phớt lờ, để tránh chúng Tôn Sách kế. Kết quả điều tra hai ngày, quả nhiên phát hiện tổ lang cùng hắn nhân mã. Nếu như không là thái sử Từ cẩn thận, bọn họ một khi buông lòng cảnh giác, bị tổ lang nắm lấy cơ hội, trực tiếp giết lên núi trại, vậy liền toàn xong. Phát hiện tổ lang ẩn thân địa, Trần Bại, Vạn Bình ngay sau đó tập kết nhân mã, vây công tổ lang. Nhưng tổ lang cũng không phải dễ trêu, hắn theo hiểm mà thủ, liên tiếp đánh bại Trần Bại bọn người tiến công. Vạn Bình vừa không cẩn thận, bị tổ lang đánh cái phản kích, lâm trận thụ thương. Nếu như không là thái sử Từ kịp thời viện thủ, liên phát mấy mũi tên bắn ngã truy binh, ngăn chặn tổ lang thế công, Vạn Bình căn bản trốn không trở lại. Nhưng thái sử Từ yểm hộ chỉ đưa đến đột ngột bất ngờ tác dụng. Chờ tổ lang bọn người có phòng bị, hắn hiếm khi thấy tay, khó khăn bắn trúng tổ lang một tiễn, lại không có thể gây tổn thương cho lấy tổ lang, ngược lại kích thích tổ lang nộ khí, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Đánh nửa ngày, thái sử Từ cũng nhìn ra, tuy nhiên song phương đều là sơn tặc, nhưng tổ lang bộ hạ xa so với Trần Bại, Vạn Bình bộ hạ chặt chẽ, công và thủ đều rất có trình tự quy tắc, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng so Trần Bại bộ hạ ăn ý. Thậm chí ngay cả đối với địa hình sử dụng đều càng hữu hiệu. Xem ra trái ngược với bọn họ mới là Đồng Quan Sơn sơn tặc, Trần Bại bọn người mới là nơi khác. Cứ như vậy đánh xuống, Trần Bại coi như đem người liều sạch cũng vô pháp cầm xuống tổ lang trận địa. Ngược lại có khả năng bị tổ lang hao hết sĩ khí. Cùng như thế, không bằng đánh với tổ lang một trận, nếu như có thể bắt sống hoặc là thương tổn hắn, cũng có thể kết thúc cái này vô vọng chiến đấu, tiến một bước xác lập địa vị mình. Thái sử Từ dẫn theo song kích xuống núi sườn núi, giơ tay lên bên trong thiết kích, chỉ tổ lang. Tổ lang nhảy xuống nham thạch, đang chuẩn bị đi xuống, tổ hướng đoạt tới: "Đại soái, ta đi, soái cái đầu của ngươi a, ngươi cái này tặc phôi, lão tử hiện tại là giáo úy, không phải sơn tặc." Tổ lang chừng tổ hướng liếc một chút, đem hắn đẩy đến một bên, tránh ra một bên, bảo vệ tốt trận địa, khác khiến cái này tặc phôi lợi dụng sơ hở. Cái này thái sử Từ là cao thủ, liền Quách Võ đều không thể bắt hắn lại. Ngươi thương còn chưa tốt, không phải đối thủ của hắn. Tổ hướng sờ đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng: "Ây, giáo úy." Hắn đặc biệt đem giáo úy hai chữ cắn đến rất nặng, gây nên một bên các đồng bạn một trận oanh cười. Hơn một tháng huấn luyện không có uổng phí, bọn họ hôm nay cuộc chiến này đánh cho vô cùng thuận tay. Quét qua lần trước bị Tôn Sách đánh tan suối quẩy, sĩ khí vô cùng mạnh, tổ hướng ngay sau đó an bài cường nỗ thủ tiến hành yểm hộ, phòng ngừa đối phương ra âm chiêu. Tất cả mọi người là sơn tặc, điểm này thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được, người nào cũng tin không được người nào. Tổ lang tay trái sách thuẫn, tay phải sách đao, lảo đảo đi vào thái sử Từ trước mặt, trên dưới dò xét thái sử Từ liếc một chút, bĩu môi: "Dài đến dạng chó hình người, làm sao tận làm không thể gặp người sự tình. Thái Sử Từ cũng không nói chuyện. Song kích hỗ kích, kim loại giao minh, bày ra tiến công tư thế. Trên sườn núi, Trương Trọng nhịn không được hô. Có cái gì không thể gặp người? Hai quân giao chiến, thu được chính là sinh tử. Chẳng lẽ bắn tên trước đó còn muốn gọi ngươi một tiếng? Tổ lang ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cười mắng, ngươi cái này tặc phôi, thì dám nói mạnh miệng, có gan ngươi cũng xuống, nhìn ta không chém chết ngươi. Thái Sử Từ nhịn không được nói ra, Túc Hạ giống như cũng là sơn tặc xuất thân a, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thì đem mình làm quan quân. Tặc phôi không rời miệng. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta có cái gì xấu hổ? Tổ lang quơ đao, vòng quanh Thái Sử Từ vừa đi vừa về chuyển. Ta nguyên lai là sơn tặc. Nhưng ta hiện tại ném tôn tướng quân, là quan quân. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi cải tà quy chính. Cải tà quy chính. Ngươi đây, ngươi vốn là nhà đàng hoàng, bây giờ lại cùng những sơn tặc này quấy cùng một chỗ. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Ngươi cái này kêu cái gì? Ngươi cái này gọi tự cam đọa lạc. Là ta cái kia xấu hổ, vẫn là ngươi cái kia xấu hổ. Thái Sử Từ bị tổ lang nói đến hổ thẹn, ánh mắt xuất hiện trong tích tắc buông lỏng. Tổ lang thấy rõ ràng, thả người vọt lên, một đao đánh xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN